Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1139, Hoàn Mỹ Thiên Nhận Tuyết. Kết quả Lục Uyên tiếp khảo hạch về sau một điểm động tĩnh cũng không có. Trong lòng của hắn kỳ thật có thể gấp, cái này thần giới, hắn là thật đã sớm đợi ngán, Tu La Thần Tại nói thầm lấy. Mà tại thiên sứ thánh điện bên trong Lục Uyên lại là đồng thời nhíu nhíu mày. Hắn lại cảm nhận được loại kia như có như không nhìn trộm cảm giác. Thật sự là âm hồn bất tán. Lục Uyên mày nhăn lại, ánh mắt bên trong mang theo từng tia không tốt. Thời khắc thế này bị người giám sát tựa như ngồi tù một dạng thời gian hắn thật là chịu đủ. Vẫn là sớm một chút đi Long Cốc cho thỏa đáng. Sớm một chút thành thần mới có thể sớm ngày thoát khỏi trói buộc. Lục Uyên ánh mắt ngưng lại, ở trong lòng nhẹ nói lấy. Bạch, thiên sứ thánh điện đột nhiên bị vô tận kim quang phủ đầy. Thần thánh thuần khiết quang minh khí tức tràn đầy cả tòa đại điện. Một đạo kim sắc bóng người chậm rãi xuất hiện trong đại điện. Một cỗ mạnh mẽ khí thế kinh khủng theo trên người của nàng phóng thích ra. Thẳng tắp phóng tới Lục Uyên. Lục Uyên nhất thời lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, khí thế trên người phun trào, giống như một thanh kiếm sắc, đem cái kia vọt tới khí thế trực tiếp chém thành hai nửa. Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy thân mang lộng lẫy đỏ áo giáp màu vàng óng, sau lưng có ngũ song màu tuyết trắng cánh, tay cầm thiên sứ thánh kiếm. Lộ ra thần thánh uy nghiêm, tư thế hiên ngang thiên nhận tuyết chính duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt của hắn. Nàng trong mắt màu vàng óng nhìn lấy hắn, trong mắt mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Tuy nhiên dùng trọng đồng tại nơi truyền thừa đã là thấy được thiên nhận tuyết thành thần sau hình. Dạng, nhưng khi nàng chính thức đứng ở trước mặt hắn lúc, Lục Uyên mới phát hiện kinh người bây giờ thiên nhận tuyết đến tột cùng có bao nhiêu mỹ. Dung nhan của nàng ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là da thịt càng thêm trắng nõn, nhìn qua tựa như dương chi mỹ ngọc đồng dạng không tì vết. Biến hóa lớn nhất nhưng thật ra là khí chất của nàng. Thành thần về sau, thiên nhận tuyết trên thân nhiều hơn một cỗ khí chất thần bí. Cỗ này khí chất làm nàng lộ ra càng thêm thần thánh, càng thêm thuần khiết, trong lúc phất tay liền tràn ngập một loại không cách nào nói rõ tôn quý. Khí chất thăng hoa phối hợp phía trên vốn là dung nhan tuyệt thế. Thiên nhận tuyết nhan trị lại lần nữa tăng lên, đã đạt đến cùng Cổ Nguyệt Na đủ để đánh đồng cấp độ. Bây giờ nàng và Cổ Nguyệt Na một dạng, đều đủ để được xưng tụng là hoàn mỹ nữ thần, mà lại thiên nhận tuyết hoàn mỹ cùng Cổ Nguyệt Na lại hoàn toàn không giống. Nàng có thuộc về mình đặc biệt mị lực. Lục Uyên lần thứ nhất nhìn thấy như thế hoàn mỹ thiên nhận tuyết, nhất thời lại có chút nhìn thất thần. Nguyên bản thiên nhận tuyết Lục Uyên là rất tinh tường, thậm chí so chính nàng còn muốn quen thuộc chính nàng. Thiên nhận tuyết trên thân liền không có cái khác không hiểu rõ địa phương. Nhưng là hôm nay thiên nhận tuyết lại cho hắn một cảm giác hoàn toàn mới. Một loại so năm đó ở Mai Viên lần đầu gặp mặt lúc còn muốn cảm giác kinh diễm. Đẹp, thật đẹp, môi như chu đan, da như mỡ đông. Lục Uyên nhìn chằm chằm vào thiên nhận tuyết, trong ánh mắt mang theo kinh thán chi sắc. Hắn xem như biết trước mấy ngày Cổ Nguyệt Na vì sao lại hỏi hắn vấn đề kia. Nguyên lai là cảm nhận được thiên nhận tuyết uy hiếp. Sự thật chứng minh, bây giờ thiên nhận tuyết tại nhan trị phía trên đã hoàn toàn là cùng Cổ Nguyệt Na sánh vai cùng nhau. Nhớ tới, nữ nhân của hắn, đẹp nhất nên chính là Cổ Nguyệt Na cùng hiện tại đã thành thần thiên nhận tuyết đi. Các nàng dung nhan và khí chất đều đã song song đạt đến một loại hoàn mỹ trình độ. Đến mức những người khác lại phải kém hơn một chút. Giống Bỉ Bỉ Đông các nàng khí chất đều không kém. Thành thần về sau khẳng định còn sẽ có tăng thêm. nhưng là các nàng dung nhan tuy nhiên tối đỉnh cấp, vẫn còn cách hoàn mỹ kém hơn một chút như vậy. Ngược lại là muội muội của hắn Vương Thu Nhi, dung nhan tinh xảo có thể cùng Cổ Nguyệt Na Thiên Nhận Tuyết so sánh. Nếu là khí chất có thể đuổi theo, ngược lại là cũng có thể được xưng tụng hoàn mỹ nữ thần. A, đúng, còn có Tuyết Đế, dung nhan của nàng cũng là có tiếng tinh xảo, cùng Thiên Nhận Tuyết các nàng một cái cấp bậc, nếu như khí chất lại đến một bước, ngược lại là cũng có trở thành hoàn mỹ nữ thần tiềm chất. Bất quá lại cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Huyên trên mặt không khỏi lộ ra một tia quái gì. Hợp lấy cái này bốn cái có thể đạt tới hoàn mỹ nữ thần nhân thì không có một cái nào là thuần túy. Nhân loại, Cổ Nguyệt Na là Ngân Long Vương biến hóa, Vương Thu Nhi là Tam Nhãn Kim Ngê biến hóa, Thiên Nhận Tuyết là Tiên Thiên Thuần Âm Thần Thai thêm Thiên Sứ Tinh Huyết Thai nghén. Miễn cưỡng thuộc về Tiên Thiên Sinh Linh, Tuyết Đế là Cực Bắc Chi Địa Thiên Địa sinh ra băng tuyết tinh linh. Mấy người này bên trong còn thật không có một cái nào thuần túy nhân loại. Chẳng lẽ trong nhân loại liền không thể ra một cái hoàn mỹ nữ thần sao? Đối với cái này, Lục Huyên đáy lòng có nhàn nhạt nghi hoặc. Bất quá Bỉ Bỉ Đông Ba Tắc Tây loại tồn tại này đã là trong nhân loại đứng đầu nhất mỹ nữ, nhưng là vẫn như cũ cũng không gọi được hoàn mỹ. Nếu như nói trong nhân loại còn có so Bỉ Bỉ Đông cùng Ba Tắc Tây đẹp đến mức nữ nhân, Lục Huyên đáy lòng kỳ thật là không tin. Có lẽ thuần túy trong nhân loại thật vô cùng khó đản sinh ra hoàn mỹ nữ thần loại tồn tại này đi. Lục Huyên nhẹ nhàng sờ lên cằm, trong miệng âm thầm thầm nói, nhìn lấy nói thầm lấy Lục Huyên. Đối diện Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, Lục Huyên gia hỏa này đầu tiên là kinh diễm thất thần nhìn lấy nàng, sau đó lại cúi đầu nói thầm lấy, cũng không biết đến cùng là suy nghĩ cái gì đồ vật. Tiểu Huyên, Thiên Nhận Tuyết kêu gọi một tiếng, Lục Huyên không phản ứng chút nào, vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình không cách nào tự kềm chế. Tiểu Huyên, Thiên Nhận Tuyết phóng đại thanh âm, lần này Lục Huyên nghe rõ ràng, hắn nhanh chóng phản ứng lại. Tuyết Nhi, Lục Huyên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên Nhận Tuyết tò mò hỏi, ta đang nhớ ngươi a. Lục Huyên khẽ cười nói, muốn ta cái gì? Thiên Nhận Tuyết không khỏi hỏi, ta đang suy nghĩ hôm nay ngươi vì sao lại đẹp như vậy a. Tuyết Nhi, ngươi biết không, ngươi biến mỹ rất nhiều nha. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói, thật sao? Thiên Nhận Tuyết mang trên mặt một vẻ vui mừng, không có một cái nữ hài tử không hy vọng chính mình biến đến càng xinh đẹp. Nghe Lục Huyên, Thiên Nhận Tuyết nhất thời vui vẻ. Ngươi nhìn, Lục Huyên tiện tay một nhóm, một khối băng kính đứng lơ lửng trên không. Băng kính bên trong, Thiên Nhận Tuyết cái kia hoàn mỹ không một tì vết mỹ mạo nhất thời chiếu rọi mà ra. Nhìn lấy chính mình cái kia hoàn mỹ dung nhan, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng mở to hai mắt, nàng sờ lên mặt mình, cảm nhận được cái kia càng thêm tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn trắng nõn gương mặt. Khóe môi hơi hơi câu lên, lộ ra một tia đẹp mắt nụ cười. Nàng, thật biến đẹp rất nhiều đâu. Thế nào, không có lừa gạt ngươi chứ? Tuyết Nhi, trông thấy Thiên Nhận Tuyết nụ cười, Lục Huyên cười nhẹ hỏi, hừ, tiện nghi ngươi đầu này đại sắc lang. Thiên Nhận Tuyết trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, mềm mại hừ phát nói ra. Nghe vậy, Lục Huyên khẽ cười khổ, như thế lời nói thật, Thiên Nhận Tuyết biến đến càng đẹp, cũng không phải tiện nghi hắn nha. Hiện tại ta, ngươi thích không? Thiên Nhận Tuyết đi đến Lục Huyên trước người, kim sắc đôi mắt đẹp chớp chớp, nhẹ giọng hỏi, ưa thích, đương nhiên ưa thích. Lục Huyên một thanh nắm ở Thiên Nhận Tuyết, nhìn lấy cái kia kiều nộn môi đỏ, liền muốn hôn đi. Chờ một chút, ngay tại Lục Huyên sắp thân đến thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên hô ngừng. Làm sao vậy, Tuyết Nhi? Lục Huyên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nàng.